Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 59, góc truyện audio.com. Lục Vĩ Đình đương nhiên biết, cô ấy, trong miệng Tony chỉ chính là ai. Lúc ấy anh ta cùng mối tình đầu kết hôn tin tức bay đầy trời. Chỉ là, trên tin tức cũng không có công bố ra vợ anh ta là Giang Vãn. Mà hiện tại, Giang Vãn liền ở bên cạnh Tony. Lục Vĩ Đình rất rõ ràng. Nếu Tony đã biết, lấy tính cách của cô ta, sẽ làm ra những chuyện gì? Nhìn Lục Vĩ Đình không nói lời nào, Tony cũng đại khái đoán được một ít, giọng cô ta giả vờ trấn định, nếu cô ấy không có tỉnh lại, vậy anh chính là thấy được Giang Vãn. Nhớ tới cô ấy, em nghe rất nhiều người nói, Giang Vãn sườn mặt nhìn qua cùng rất giống cô ấy, em biết anh ở bên em như vậy có lẽ là có chút không tốt lắm. Nhưng mà, Vĩ Đình, em so với cô ấy càng yêu anh hơn. Cô ấy ở trên giường hôn mê nhiều năm như vậy, không nhất định có thể tỉnh lại. Anh hổ thẹn với cô ấy. Trong đầu Lục Vĩ Đình hiện ra khuôn mặt Giang Vãn. Càng nghĩ, Lục Vĩ Đình liền cảm thấy càng là áy náy. Áy náy anh ta từ bỏ chờ đợi cô tỉnh lại. Áy náy lúc trước chính mình vì danh lợi, phối hợp với người nhà, lựa chọn cùng cô lúc hôn mê kết hôn. Áy náy, Tony sửng sốt một chút, sốt ruột, áy náy không phải tình yêu. Vĩ Đình, bây giờ anh đặc biệt đối đãi người này là Giang Vãn. Không phải vợ của anh không cần đem tình cảm anh đối với vợ anh chuyển rời đến Giang Vãn. Anh có biết hay không? Giang Vãn, Tony vốn định nói, anh có biết hay không Giang Vãn có con rồi, nhưng mà lúc lời nói liền phải nói ra. Tony ương ngạnh ngừng lại, bây giờ nói, còn quá sớm, cô không thể nhất thời xúc động liền nói ra vương bài của mình. Cô ta hẳn là tìm một cái cơ hội thích hợp công bố chuyện này. Làm tất cả mọi người biết bộ mặt xấu xí của Giang Vãn. Biết cái gì, Lục Vĩ Đình hơi hơi nhíu mày, anh có biết hay không? Giang Vãn, cô ấy chỉ là một trợ lý nhỏ, cô ấy căn bản không xứng. Tony cúi đầu, dùng nước mắt che giấu sự hoảng loạn của chính mình. Anh là ảnh đế, chuyện này nếu bị truyền thông biết tới, em lo lắng ảnh hưởng sự phát triển sau này của anh. Fan không chỉ có sẽ mắng chết anh, còn sẽ thịt Giang Vãn. Lục Vĩ Đình, bên kia, sau khi Lệ Mặc Sâm trở lại nhà bên, mới phát hiện mình không có mang quần áo tắm rửa tới đây. Anh nhìn thoáng qua di động, thời gian này, Hứa Đông đã về nhà nghỉ ngơi, không thay quần áo, anh lại không thể ngủ yên. Lệ Mặc Sâm đánh xe trở về biệt thự, sau khi mở khóa vân tay, đẩy cửa ra, lại phát hiện phòng khách đèn tường vẫn cứ sáng lên. Chu Tuyết Vân để cánh tay ở trên sofa nghỉ ngơi. Nghe thấy được tiếng mở cửa, Chu Tuyết Vân mở bừng mắt, trên mặt có chút mệt mỏi. Nhưng bà vẫn chống tinh thần hướng tới phía sau Lệ Mặc Sâm nhìn. Đã trở lại sao? Cháu mẹ đâu? Hôm nay cùng Tây Bảo đi ra ngoài chơi một ngày. Tây Bảo mệt rồi, con thuê phòng cho nó nghỉ ngơi trước. Con trở về lấy chút quần áo. Mẹ, sao còn chưa ngủ? Lệ Mặc Sâm cảm thấy. Hiện tại nói cho Chu Tuyết Vân biết mình tìm được mẹ Tây Bảo rồi. Còn sớm quá, cho nên, liền tìm một cái cớ. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi. Chu Tuyết Vân xoa xoa giữa mày. Ý bảo con trai ngồi xuống bên cạnh sofa. Chờ con trở về, muốn cùng con nói chuyện. Lệ Mặc Sâm do dự vẫn là ở trước mặt mẹ mình ngồi xuống trên sofa. Chu Tuyết Vân liền từ trên bàn trà tạp chí lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Đặt ở trước mặt Lệ Mặc Sâm. Con gái chú Lục con. Lục Lam, lập tức liền phải về nước. Mẹ muốn cho các con gặp mặt, rốt cuộc chú Lục con, cùng ba con sinh thời quan hệ rất tốt, con gái chú ấy cũng rất thông tuệ xinh đẹp. Mặc Sâm, tuổi con cũng không nhỏ, thừa dịp Tây Bảo bây giờ còn nhỏ, đúng là lúc con gặp gỡ những cô gái khác, nếu về sau Tây Bảo, chuyện này liền khó nói, nó sẽ bài xích mẹ kế. Trên bàn phóng hai tờ tạp chí thời trang, còn có mấy tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp người phụ nữ có một khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ. Ngũ quan quá mức diễm lệ, rất có tính xâm lược, dáng người cô ấy càng là hoàn mỹ không tì vết. Lục Lam là người mẫu nước ngoài nhãn hiệu thời trang đỉnh cấp ngự dụng. Vì đi làm người mẫu mà trời sinh dáng người, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, làm cô ấy nhảy trở thành con cưng giới thời trang. Lục Lam danh khí đã vang vọng trong ngoài nước, quá nhiều nhãn hiệu đều muốn tìm cô ra làm đại diện. Nhưng Lệ Mặc Sâm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngữ khí bình tĩnh, mẹ, hiện tại còn sớm, hơn nữa Tây Bảo cũng không có thể tiếp thu người mới xuất hiện ở bên người nó. Mặc Sâm, con cùng mẹ nói thật. Chu Tuyết Vân nhìn khuôn mặt Lệ Mặc Sâm, thở dài, có phải con cùng Tây Bảo đều gặp qua mami của nó rồi hay không? Lệ Mặc Sâm đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, nhưng mà nhìn khuôn mặt Chu Tuyết Vân anh biết, chuyện này sớm muộn gì đều phải thẳng thắn thành khẩn, liền gật gật đầu, Tây Bảo, cùng cô gái kia quan hệ như thế nào? Chu Tuyết Vân có chút lo lắng. Tây Bảo rất thích cô ấy, cô ấy đối với Tây Bảo cũng rất tốt. Lệ Mặc Sâm biết Chu Tuyết Vân lo lắng cái gì. Lệ gia là thế gia hào môn cao cấp nhất thành phố Kinh Hải. Có vô số phụ nữ muốn cùng Lệ gia tạo quan hệ. Không thể bài trừ, có một số phụ nữ vì danh lợi mà tiếp cận Tây Bảo. Nói thật, Lệ Mặc Sâm ngay từ đầu cũng là nghĩ như thế này. Nhưng mà theo tiếp xúc, Lệ Mặc Sâm phát hiện, Giang Vãn kỳ thật thật không muốn tới gần, nhưng mà Giang Vãn đối với Tây Bảo lại không hề khúc mắc mà chăm sóc. Loại tình cảm mẫu tử thuần túy này, Lệ Mặc Sâm có thể rõ ràng mà cảm giác được. Vậy, Mặc Sâm, con có suy xét qua hay không? Cho cô gái kia một số tiền, để cô ấy rời khỏi thành phố Kinh Hải. Chu Tuyết Vân tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng lời này, lại là nghiêm túc mà nghiêm túc. Lệ Mặc Sâm nhíu nhíu mày. Giang Vãn, thật sự không phải cái loại phụ nữ ham tiền này. Nếu Giang Vãn yêu tiền, đã sớm ước gì dán ở bên người anh. Mẹ, Tây Bảo còn nhỏ, chuyện này trễ chút lại nói cũng không muộn. Lệ Mặc Sâm biết Chu Tuyết Vân nghĩ gì. Nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy Giang Vãn mới là mẹ Tây Bảo cái thân phận người được chọn thích hợp nhất. Rốt cuộc hai người là chém không đứt quan hệ huyết thống. Hơn nữa, con trai cũng phá lệ thích mommy của mình. Nếu Tây Bảo trưởng thành, chỉ sợ càng sẽ không tiếp thu người mới. Chu Tuyết Vân ý vị thâm trường. Mặc Sâm, con biết Lệ gia quy củ. Thân phận của cô gái kia không đạt tiêu chuẩn làm con dâu Lệ gia. Mẹ có thể cho các con thời gian nửa năm đi giải quyết chuyện này, đến nỗi Lục Lam. Con lựa thời gian gặp một chút đi. Các con cũng rất nhiều năm chưa gặp. Lệ Mặc Sâm không có ra tiếng. Chu Tuyết Vân đứng lên, xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Lệ Mặc Sâm nhìn bóng dáng mẹ mình lên lầu, giữa mày hợp lại thốc một đoàn bóng ma. Anh không phải không rõ ý tứ của mẹ mình. Lệ gia hoàn cảnh như vậy, mami Tây Bảo, tất nhiên chỉ có thể là xuất thân xa xỉ danh viện. Giống Giang Vãn bị đá ra Giang gia như vậy, tự nhiên không phải thích hợp nhất. Nếu mạnh mẽ đem Tây Bảo từ bên Giang Vãn đoạt lại, hoàn toàn ngăn cách, thật là có thể, nhưng mà việc này đối với Giang Vãn cùng con trai mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Đặc biệt là, Lệ Mặc Sâm xoa xoa huyệt thái dương, anh giống như hiện tại đối với Giang Vãn, phá lệ dễ dàng mềm lòng, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cách chương.